Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 85, C85, tề tựu ở thành phố Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ông bệnh tình nguy kịch thì liên quan quái gì tới tôi hả Tránh Gia? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Cậu có đi cùng tôi không thì bảo. Đừng có ép tôi phải ra tay. Người con trai thứ ba của nhà họ Minh nhìn Diệp Phàm, sắc mặt xa sầm, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Dầm. Diệp Phàm trực tiếp ra tay, nắm lấy cổ áo đối phương, ném ông ta ra ngoài. Âm một tiếng thật lớn, cơ thể của người con trai thứ ba nhà họ Minh văng ra xa mười mấy mét rơi xuống đất, nôn ra máu, tất cả những người ông ta mang theo. Đều bị ném ra ngoài, cũng ói ra máu, còn Diệp Phàm thì đi thẳng vào biệt thự, hoàn toàn không thèm để ý tới bọn họ. Khốn kiếp, người con trai thứ ba nhà họ Minh tức giận chửi bới. Cùng với đó, tại bệnh viện nhân dân. Khi người con trai thứ ba nhà Minh mình đầy thương tích quay về, sắc mặt của mọi người trong nhà họ Minh đều thay đổi. Thằng nhóc này to gan thật đấy, dám từ chối chữa bệnh cho ông cụ, lẽ nào cậu ta không muốn sống nữa sao? Nghe ông ba nói như thế, ai nấy trong nhà họ Minh đều tỏ vẻ tức giận. Với danh tiếng và địa vị của nhà họ Minh ở Trung Quốc, thật khó có thể tưởng tượng được lại có người dám từ chối chữa trị cho Minh lão. Ngay cả Hoa, N. Bác sĩ số 1 Trung Quốc cũng không dám làm vậy. Hiện giờ lại có một thằng nhóc miệng còn hôi sữa dám tát vào mặt nhà họ Minh như thế. Đương nhiên là khiến bọn họ cực kỳ tức giận rồi. Anh cả, em sẽ điều động quân đội đi bắt thằng nhóc đó ngay bây giờ. Người con thứ ba nhà Minh nói với anh cả. Đừng làm bậy, lúc này mà chú còn dám tự ý điều động quân đội. Chú thấy nhà họ Minh còn chưa đủ lắm chuyện hả? Người đàn ông trung niên kia, cũng chính là anh cả của nhà họ Minh quát lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Người con trai thứ ba của nhà Minh trầm giọng nói. Bác cả, sao bác không thử dùng đan chú nhan xem thế nào? Con thấy sau khi uống đan chú nhan, rất nhiều. Người đều trẻ ra 10 tuổi, có lẽ thứ này sẽ có ích với ông nội đấy. Lúc này, một con cháu đời thứ ba của nhà Minh nói với anh cả nhà họ Minh. Đan chú nhan, ánh mắt anh cả nhà họ Minh lóe lên. Anh cả, có thể thử cái này xem sao? Biết đâu nó lại có thể cứu được ba đấy. Người con trai thứ ba nhà họ Minh lên tiếng. Vậy thì thử xem, đi mua ngay một viên đan chú nhan ngay cho tôi. Anh cả nhà họ Minh trầm giọng nói. Chớp mắt, một ngày đã trôi qua. Ngày hôm sau, Diệp Phàm sẽ đến thành phố Tô cùng Đường Sờ Sờ để tham dự bữa tiệc sinh nhật của lão thái giám kia. Nhưng A Cơ cũng muốn đi cùng Diệp Phàm. Thế là Diệp Phàm chỉ có thể đưa cả Sờ Sờ và A Cơ cùng đi Tô Thành. Mà trong một biệt thự ở Thiên Hải, một cô bé loli đến từ xứ sở Hoa Anh đào cắn một cây kẹo mút, nói. Ngày mai là ngày hội đấu giá bắt đầu, có vẻ như chúng A cũng nên đến thành phố Tô rồi. Đi thôi, cô bé loli đi thẳng ra ngoài, một nhóm người đi theo cô ta. Soạt soạt, lúc này, Dương Mạt Giản một nhóm người của đội tuần tra xuất hiện ở đây, nhìn cô bé loli chăm chú. Cô là ninja à? Anh ta không thể nào tưởng tượng nổi cô bé loli trước mặt mình lại có thể là một ninja. Nhưng theo tình hình do đội tuần tra điều tra được, những ninja đó đều đang ẩn náu ở đây. Cô chủ, đây là đội tuần tra của Trung Quốc. Một người đàn ông đứng cạnh cô gái loli lên tiếng. Bây giờ mới phát hiện ra chúng ta, xem ra đội tuần tra nổi tiếng của Trung Quốc cũng chẳng ra làm sao cả. Cô bé loli bĩu môi. Hừ, nhóc con cũng mạnh miệng ra phết nhỉ. Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy đội tuần tra mạnh cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mạt trực tiếp tấn công cô bé loli. Lúc này, cô bé loli nhìn Dương Mạt bằng ánh mắt kỳ lạ. Sau đó cả người anh ta run lên, ánh mắt trở nên tan rã. Giết chúng, cô bé loli chỉ vào nhóm người của đội tuần tra, nói. Đột nhiên, Dương Mạt quay lại đánh giết người chính của đội tuần tra. Đội trưởng, anh bị sao vậy? Sắc mặt các thành viên của đội tuần tra thay đổi, họ hét lên với Dương Mạt, nhưng dường như người kia không nghe thấy gì cả. Vèo vèo, trong chớp mắt, một nhóm thành viên của đội tuần tra đã chết trong tay Dương Mạt. Tỉnh lại đi, phút chốc, một tiếng hét lớn vang lên bên tai Dương Mạt, thân thể anh ta run lên, ánh mắt dần tỉnh táo trở lại. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc quần áo nai nịt gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện ở đây. Tam sư huynh. Sao huynh lại tới đây? Dương Mạt tỉnh táo lại, nhìn người đàn ông mà kêu lên, người đàn ông này là đệ tử thứ ba của sư phụ anh ta. Nếu tôi không tới, chắc cậu đã giết toàn bộ thành viên trong đội của mình rồi. Người đàn ông lạnh lùng nói, khi Dương Mạt nhìn các thành viên của đội tuần tra chết thảm thì biến sắc, nói. Tôi bị sao vậy, cậu bị trúng đồng thuật rồi. Người đàn ông vừa nói vừa liếc nhìn cô bé Loli, mặt mũi nghiêm trọng hỏi. Thế mà cô lại biết cả đồng thuật nữa, cô là ai, anh đoán xem, cô bé Loli mỉm cười nói. Tôi không cần biết cô là ai, nơi này là Trung Quốc, nếu cô dám làm loạn, đội tuần tra nhất định sẽ không tha cho cô đâu, rút. Người đàn ông nhìn cô bé Loli, lạnh lùng quát lên, sau đó dẫn đám người Dương Mạt rút lui. Hiển nhiên anh A cũng không chắc chắn sẽ đối phó được với cô bé Loli này. Vô vị, chung quy vẫn là anh trai kia chơi vui hơn. Đợi ta lấy được ngọc rồng rồi sẽ đi chơi với anh ấy. Cô bé Loli liếm cây kẹo mút, chu môi nói. Tiếp theo đó, cô ta đến thành phố Tô. Cách chương.